Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 58, cô ấy mang thai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người, Càng Nhiễm mở pháp khí truyền tin, không kìm được nở một nụ cười. Tán Thanh Xuân chắc vẫn ở Thái Huyền Tông, lâu rồi bọn họ chưa gặp. Cô thật muốn hôn Tán Thanh Xuân, vùi vào lòng nàng, ngửi mùi hương đàn hương trên người nàng. Đáng tiếc, pháp khí truyền tin này chỉ có thể nhìn thấy những chữ được hình thành từ linh khí và thần thức, không thể như giấy bút mà chạm vào. Nếu không cô có thể chạm vào những chữ mực mà Tán Thanh Xuân viết. Ái Càng Nhiễm, lần sau khi đói bụng, nhớ uống nghịch gốc đan, đừng để đói làm hại thân thể. Khi em trở về, ta sẽ cho Linh Thực Đường chuẩn bị nhiều món ngon cho em. Gần đây, ma tộc và yêu tộc đang cùng tấn công các môn phái trong tu tiên giới, như Thiên Kiếm Tông và Vạn Dược Môn, khiến nhiều sinh mạng vô tội bị tổn hại. Thật là thời điểm sóng gió. Ta hiện đang đến Thiên Kiếm Tông cứu viện. Em có nhắc đến yêu tộc chim. Trong số yêu tộc đến tấn công lần này có nhiều yêu tộc chim. E rằng con yêu này không đơn giản. Nhớ cẩn thận hành sự, không nên dây dưa quá nhiều với nó. Lần này yêu tộc tấn công đã uống ma dược để tăng cường tu vi, chiến lực tăng gấp bội. Rượu mà Hoa Chiêu gửi cho em có thể đã pha ma dược. Nếu uống vào có thể có hại cho thân thể. Nếu em có thể lấy được rượu đó, thì nhờ người đưa đến Thiên Kiếm Tông. Nếu không thể cũng không sao. Vào bí cảnh rồi không cần tìm bảo vật cho ta. Tự bảo vệ mình là quan trọng nhất. Ta cầu em bình an. Càng Nhiễm đọc xong thư, nhíu chặt mày. Tán Thanh Xuân đã đi đến môn phái khác. Tình hình chắc chắn rất khẩn cấp, những yêu tộc và ma tộc này liên thủ lại, ngày nào cũng gây loạn, bản thân Thái Huyền Tông đã có đủ chuyện trong nội bộ mỗi ngày. Giờ còn phải đi hỗ trợ môn phái khác, chắc chắn sẽ làm nàng mệt mỏi. Những môn phái này cứ nghĩ Tán Thanh Xuân là vô địch, có chuyện gì cũng chỉ biết cầu cứu, sao không tự mình giải quyết được, chỉ có nàng mới hiểu và thương xót vợ mình. Rượu Hoa Chiêu gửi cho cô, lúc đó cảm thấy có chút vấn đề nên đã giữ lại. Nhưng ngửi chỉ thấy mùi rượu trái cây bình thường, cô cũng không tìm ra vấn đề gì. Không biết Song Chân có thể nghiên cứu ra không, nhưng Tán Thanh Xuân luôn tin tưởng đệ tử của nàng. Cô cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, vì là vật quan trọng, giao cho người khác mang đi. Càng Nhiễm không yên tâm. Nhưng Thiên Kiếm Tông cách đây rất xa, yêu tộc và tu sĩ nhân tộc đang giao chiến. Những đệ tử Thiên Kiếm Tông chắc chắn sẽ đề phòng thân phận yêu tộc của cô. Cô rất có thể không vào được trận pháp bảo vệ Thiên Kiếm Tông. Muốn gặp Tán Thanh Xuân cũng sẽ gặp phải vô vàn khó khăn. Tìm một người đáng tin cậy mà lại không để ý đến thân phận yêu tộc của cô thật sự rất khó. Càng Nhiễm nghĩ mãi. Cô chỉ quen biết với yêu tộc, duy nhất là hai người hôm qua gặp trên thuyền vẽ. Không biết có đáng tin không? Tán Thanh Xuân bảo cô đi lấy. Chắc chắn là vật khẩn cấp. Nếu không với tính tình của Tán Thanh Xuân, những chuyện có thể tự giải quyết nàng sẽ không nhờ người khác giúp đỡ. Cô nhất định phải nghĩ cách mang đến cho Tán Thanh Xuân. Càng Nhiễm dùng một đạo thanh trần thuật cho mình, khoác áo ngoài. Vội vã ra ngoài tìm hôm qua gặp được Thủy Thiên Nghi trên họa thuyền. Tiểu Nhím cuộn tròn trong chăn ngủ say. Nghe thấy cửa kêu cọt kẹt một tiếng. Biết đại vương ra ngoài rồi. Mắt còn chưa mở đã vội vàng đuổi theo. Bọn họ ngủ rất say. Khi tỉnh dậy đã gần trưa. Càng Nhiễm thấy đường phố tấp nập người qua lại. Còn có tiếng gọi hàng của tiểu thương. Không khỏi càng thêm lo lắng. Tăng tốc đi về hướng hôm qua đã đến qua. Túy Thiên Thu, vào ban ngày, những họa thuyền trên nước đều đóng cửa, vắng vẻ lạnh lẽo. Cô bước lên mạn thuyền, gõ cửa một lúc lâu. Cuối cùng mới có một cô gái đầu tóc rối bời, mắt ngái ngủ, tức giận mở cửa. Ngày hôm qua các người thuê toàn bộ phòng, cô gái tu sĩ giàu có đó còn ở đây không? Không có, tối qua đã đi rồi. Càng Nhiễm đành phải rời đi. Pháp khí truyền tin không đủ kịp thời. Nếu tối qua nhận được, cô chắc chắn có thể bắt được Thủy Thiên Nghi. Những tu sĩ này đều biết bay bằng kiếm, bay lượn khắp nơi. Nếu Thủy Thiên Nghi thực sự đã rời khỏi Già Vân Thành, cô cũng không biết làm sao, chỉ có thể đi bắt những tu sĩ tản mát trong thành. Nhưng như vậy rủi ro sẽ tăng lên rất nhiều. Càng Nhiễm chuẩn bị cưỡi linh kiếm, định bay lên trời tìm kiếm. Nhưng Tiểu Nhím vẫn kiên trì kéo góc váy cô. Đại vương, người định đi đâu vậy? Ta muốn đi tìm nữ tu hôm qua. Người mang đàn còn cưỡng hôn người khác. Người ở đây đợi ta. Nếu Hoa Chiêu tỉnh lại thì giúp ta giữ chân nàng. Tiểu Thích Duệ vội vàng gật đầu. Ở lại chỗ cũ giúp đại vương trông coi. Càng Nhiễm bay quanh cả thành Giả Vân mấy vòng. Cuối cùng tìm thấy Thủy Thiên Nghi trong một khu vườn. May mắn là tầm nhìn của nàng rất rộng, khứu giác lại nhạy bén, nếu không cũng khó mà tìm được. Nàng trực tiếp bay xuống, thu kiếm vào vỏ, đi tới trước mặt Thủy Thiên Nghi. Thủy Thiên Nghi, ngươi là đệ tử của Vạn Dược Môn phải không? Ánh mắt của Thủy Thiên Nghi liếc qua người Càng Nhiễm một vòng. Nhìn thấy đôi tai cáo lông xù của nàng, năm cái đuôi cáo mềm mại liên tục lắc lư. Lập tức tháo đàn cổ ra, hôm qua mới gặp một lần, còn chưa biết người này là Hồ Yêu. Lúc đó chỉ cảm thấy trong số các tu sĩ nhân tộc sao lại có cô gái xinh đẹp như vậy. Nếu là yêu tu thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Nàng lúc trước mới bước vào y đạo, y thuật chưa tinh thông, đã không cứu được một con hồ ly con. Thời gian trôi qua, quên mất lông màu của con hồ ly đó. Giờ nhớ lại, chẳng lẽ chính là hồ ly con đó sống lại, hôm nay đến tìm nàng báo thù sao? Thủy Thiên Nghi thấy Hồ Yêu sắc mặt lo lắng, trầm tư một lúc, là ta, chuyện năm đó là do y thuật của ta không tinh, ta có lỗi. Lúc này, Càng Nhiễm cũng lên tiếng, ta tên là Càng Nhiễm, có quan hệ với Thanh Xuân Tiên Vương, hiện giờ có một bức thư cần ngươi giúp gửi đi. Có liên quan đến Vạn Dược Môn của các ngươi. Chuyện rất quan trọng, mong ngươi giúp ta gửi thư. Thủy Thiên Nghi nhận ra mình nhận nhầm hồ ly. Năm đó con hồ ly ấy tên là Tiểu Bạch. May mà không nói ra, nếu không sẽ rất ngượng ngùng. Nàng chỉnh lại mái tóc bên tai. Ổn định tâm trạng, có liên quan gì đến Vạn Dược Môn của ta? Lại nói mình quen biết Thanh Xuân Tiên Vương. Chỉ nói miệng không có chứng cứ. Sao ta có thể tin ngươi? Càng Nhiễm không biết vì sao Thủy Thiên Nghi lại có vẻ mặt áy náy. Thấy nàng không tin, liền nói rõ tất cả những gì mình biết. Vạn Dược Môn và Thiên Kiếm Tông hiện tại đều bị yêu ma bao vây. Tình hình rất nguy cấp. Chắc hẳn sư môn của ngươi cũng đã truyền tin cho ngươi rồi. Nếu không ngươi có thể xem thử trong sư môn có gọi đệ tử quay về không? Nhìn một cái là biết thật giả. Thủy Thiên Nghi nửa tin nửa ngờ. Nàng những ngày qua chạy đôn chạy đáo bên ngoài. Quả thực đã lâu không xem tin tức sư môn. Mở pháp khí truyền tin ra. Phát hiện các sư tỷ trong môn đã gửi mấy thư cấp bách cho nàng. Sắc mặt nàng lập tức trở nên nghiêm túc. Yêu tộc sau khi uống ma dược tu vi tăng mạnh. Giờ lại cùng ma tu xâm lược. Tấn công các thành phố xung quanh Vạn Dược Môn, khiến sinh linh đồ thán. Nhưng ngươi cũng là yêu tu, sao lại nói cho ta những chuyện này? Còn bảo ta gửi thư cho Thanh Xuân Tiên Vương. Càng Nhiễm thấy nàng đã tin được 5 phần, liền đưa ra chiếc vòng ngọc và dây chuyền trên người. Đây là Thanh Xuân Tiên Vương đưa cho ta. Trên đó có 12 cánh hoa sen là ấn tín trên trán của nàng. Ta đã từng cứu nàng một mạng khi nàng bị thương. Có thể coi như là yêu tu tốt làm trọn đạo lý. Về ma dược các ngươi vẫn chưa tìm ra nguồn gốc. Ta có, ngươi có thể mang đến Thiên Kiếm Tông đưa cho Thanh Xuân Tiên Vương. Thủy Thiên Nghi nhìn chiếc vòng ngọc và pháp khí mà Càng Nhiễm đeo trên người. Trong tiên môn chỉ có Thanh Xuân Tiên Vương mới dùng loại hoa văn này. mà những gì Càng Nhiễm nói đều có cơ sở. Nàng lập tức chắp tay nói, cảm ơn ngươi, không ngờ trong yêu tộc lại có một yêu tu có nghĩa khí như ngươi. Càng Nhiễm thật ra không phải là người có nghĩa khí gì. Chỉ vì tán thanh xuân bôn ba vì việc này, nếu không thì nàng cũng chẳng muốn quan tâm. Thấy Thủy Thiên Nghi có vẻ là người lý trí, nàng lấy chai rượu mà mình để lại từ trong vòng ngọc ra. Nàng nghĩ một chút, chia ra một ít vào hai chai đưa cho Thủy Thiên Nghi. Chai này ta thừa, người mang cho sư muội của Thanh Xuân Tiên Vương, tức là Ngọc Hành Chân Nhân. Còn phần còn lại ngươi có thể mang về Vạn Dược Môn, để các ngươi cùng nhau nghiên cứu xem có thể phát hiện ra điều gì mới không. Mặc dù Tán Thanh Xuân luôn khen ngợi sư muội, nhưng Song Chân luôn làm khó nàng. Càng Nhiễm cũng phải hoài nghi liệu Song Chân có phải là nội gián không. Rượu rất nhiều, nàng chia thành hai phần cũng không sao. Nếu Song Chân không giải quyết được vấn đề này, thì còn có Vạn Dược Môn làm phương án dự phòng. Thủy Thiên Nghi nhận hai chai rượu, cất vào pháp khí, lại chắp tay nói với Càng Nhiễm, cảm ơn, ta nhất định không phụ sự tín nhiệm của tiền bối. Càng Nhiễm gật đầu, nhanh đi đi. À, chai rượu này trong yêu tộc gọi là Thừa Yêu Lộ, có thể sẽ có chút tác dụng cho các ngươi. Thủy Thiên Nghi lại nghiêm túc gật đầu, thể hiện mình đã ghi nhớ. Càng Nhiễm thấy Thủy Thiên Nghi lấy pháp khí bay ra, nhanh chóng rời khỏi thành Già Vân. Biết nàng đã đặt việc này trong lòng, chắc chắn sẽ làm tốt chuyện này. Nàng bước ra từ khu vườn, đang chuẩn bị viết thư trả lời cho Tán Thanh Xuân, không ngờ lại vô tình gặp Hoa Chiêu ngay trước mặt. Hai yêu tu đối diện nhau, ánh mắt giao nhau, trong đôi mắt mỗi người đều lóe lên một tia đánh giá. Hoa Chiêu cắn một miếng bánh bao, mặt đầy vẻ nghi hoặc. Nhiễm Nhiễm, sao ngươi lại ở đây? Ta vừa mới nói với Tiểu Thích Duệ là ngươi sáng sớm chưa ăn sáng, đi đâu mà lang thang, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Càng Nhiễm mặt không đổi sắc, lắc lư đuôi cáo, ngươi hôm qua nói với ta, muốn đi trộm băng xuyên của Đại Yêu Vương ở Yên Tĩnh Sơn. Cần linh dược phong thiên xuyên trong tay Thủy Thiên Nghi, ta giúp ngươi hỏi xem nàng ấy có bán cho chúng ta không. Hoa Chiêu ánh mắt hiện lên chút cảm động. Nhiễm Nhiễm, ngươi thật tốt, lại có yêu tu tốt hơn cả chúng ta yêu chim. Nàng ấy có muốn bán cho ngươi không? Càng Nhiễm lắc đầu, suýt nữa muốn lay Hoa Chiêu tỉnh lại. Nàng ấy thẳng thắn nói với ta, đó là bí bảo của môn phái nàng, không bán ra ngoài. Hoa Chiêu có chút thất vọng. Được rồi, không sao, dù sao ta cũng sẽ mua ít dược khác thử xem, có lẽ cũng có tác dụng, chỉ là hiệu quả không bằng vậy thôi. Hoa Chiêu đưa túi giấy đựng bánh bao lớn trong tay tới trước mặt Càng Nhiễm. Cảm ơn ngươi, ta tỉnh dậy hơi đói, nghe nói trong thành có một tiệm bánh bao của bà Dương đặc biệt ngon, ta đã đi mua một ít. Này, ta còn mang cho ngươi một phần, nhanh ăn đi, bánh bao mới ra lò nóng hổi, được bọc trong giấy dầu, trên đó còn đọng lại một lớp hơi nước ẩm ướt. Tiểu Thích Duệ đi theo bên cạnh Hoa Chiêu, giơ móng vuốt ra chạm vào Càng Nhiễm. Chị Chiêu nói bánh bao ở đây là ngon nhất trong thành, muốn mang đến cho ngươi một bất ngờ. Càng Nhiễm nhận lấy chiếc bánh bao thịt lớn mà Hoa Chiêu đưa cho. Mùi thơm của bột mì phả vào mũi, cắn một miếng, ngập tràn hương vị mặn mà của thịt hòa quyện với nước dùng. Bánh bao ở đây quả thật rất ngon, nhân thịt bên trong nhiều quá, cảm ơn ngươi nhé. Hoa Chiêu khẽ mỉm cười. Không có gì đâu, tối qua ta cùng với con yêu nhím hỏi thăm, nó bảo ở đây bánh bao ngon nhất. Càng Nhiễm đang ăn bánh bao, bỗng dừng lại một chút. Con yêu nhím mà ngươi gặp quả thật rất đặc biệt. Sau khi ăn hóa hình đan xong, ngay cả thực đơn cũng thay đổi. Hoa Chiêu khẽ ho một tiếng, tiệm bánh bao của bà Dương cũng có bán bánh bao chay mà. Càng Nhiễm khẽ xoay tai cáo, bà Dương đẩy xe bán bánh bao vừa lúc đi qua. Tiệm bánh bao của bà Dương, bánh bao thịt vừa lớn vừa thơm, ngon mà không đắt. Tiểu Thích Duệ cầm tiền, đi tới quầy bán bánh bao thịt, hỏi bà chủ có bán bánh bao chay không? Phải chăng có chút kỳ quái? Sự im lặng ngượng ngùng giữa hai yêu tu lan tỏa, Càng Nhiễm và Hoa Chiêu cùng nhau lặng lẽ nhai bánh bao. Coi như không nhắc tới chủ đề này nữa, Càng Nhiễm ăn xong chiếc bánh bao nhanh chóng, lau sạch tay, Hoa Chiêu mặt mỉm cười, kéo nàng nói, đi thôi, đi xem bí cảnh đã mở chưa. Cả hai đi đến miệng núi lửa mà lần trước đã đến. Cửa vào bí cảnh màu xanh lam nhạt đã bắt đầu chấn động dữ rồi. Chỉ sau nửa ngày nữa là sẽ mở hoàn toàn. Trước khi bước vào bí cảnh, Càng Nhiễm vẫn còn chút lo lắng cho Tán Thanh Xuân, lại sợ Thủy Thiên Nghi gặp nguy hiểm khi chuyển giao đồ vật. Liền bảo Hoa Chiêu đi trước một chút, viết cho Tán Thanh Xuân một bức thư nữa. Hoa Chiêu đã gửi cho ta thừa yêu lộ, ta đã nhờ Thủy Thiên Nghi của Vạn Dược Môn chuyển cho các ngươi rồi. Thanh Thanh, ngươi có thể cử người đón nàng dọc đường để phòng ngừa bất trắc. Bí cảnh sắp mở, Hoa Chiêu ở bên ta, chúng ta sẽ cùng vào. Nếu ta có thể từ Hoa Chiêu lấy được thêm tin tức gì trong bí cảnh, sẽ lập tức gửi thư cho ngươi. 3 ngày sau, Tán Thanh Xuân nhận được thừa yêu lộ mà Càng Nhiễm nhờ Thủy Thiên Nghi gửi tới. Vì cuộc chiến lần này đã ảnh hưởng đến nhiều thành trì, không ít yêu tu bị bao vây tấn công trên đường. Thủy Thiên Nghi giao đồ vật rất vất vả, vừa chuyển đến Thiên Kiếm Tông thì lập tức quay về Vạn Dược Môn. Song Chân nhận lấy thừa yêu lộ, dùng pháp khí đặc chế thử nghiệm, thấy trên đó xuất hiện một tầng ma khí, tâm trạng có chút kích động. Sư tỷ, chắc chắn đây là thuốc ma mà yêu tộc uống, không ngờ nó lại có tên là thừa yêu lộ. Tán Thanh Xuân nhẹ gật đầu, vậy là tốt, lần này cảm ơn Càng Nhiễm, người nhanh chóng tìm cách đối phó đi. Song Chân đang chuẩn bị đi ra ngoài, không chủ đích thấy được trong ánh mắt của Tán Thanh Xuân thoáng qua một tia mệt mỏi. Liền đem một viên đan dược mà mình đã luyện chế trong mấy ngày gần đây đưa cho nàng. Sư tỷ, gần đây không những phải dẫn người chống lại yêu ma xâm lấn, còn phải lo liệu công việc trong môn, thật sự rất hao tổn tinh thần. Ta đã luyện một lò đan dược dưỡng nguyên đan cho ngươi. Ngươi có muốn ăn một ít, chắc sẽ có ích cho cơ thể. Viên đan dược màu trắng trong ánh đèn phát ra ánh sáng tím như ngọc. Dưỡng nguyên đan là loại đan dược thượng phẩm, luyện chế rất khó khăn, dược liệu quý hiếm, luyện đan sư cũng phải tiêu hao rất nhiều tinh lực. Tán Thanh Xuân nhận lấy một viên bỏ vào miệng, dưỡng nguyên đan tan ngay lập tức. Vốn là một loại dược phẩm rất ôn hòa bổ dưỡng, nhưng vừa nuốt vào nàng cảm thấy không khỏe, ngay lập tức nhổ ra. Song Chân thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ lấy Tán Thanh Xuân, vẻ mặt đầy lo lắng. Sư tỷ, sao lại đột ngột như vậy? Có phải trước đây dùng bí pháp tăng cường tu vi gây ra thương tổn âm ẩn, chưa hoàn toàn hồi phục hay không? Có cần ta giúp người khám chữa lại không? Tán Thanh Xuân tóc dài xóa trước ngực, ánh mắt thanh thoát, sắc mặt hơi tái, không lập tức để Song Chân giúp đỡ mà tự mình vận chuyển linh khí trong cơ thể. Nàng hiểu rõ cơ thể mình, trước đây luôn không có vấn đề gì, chỉ gần đây mới cảm thấy mệt mỏi. Tán Thanh Xuân tìm kiếm một vòng trong cơ thể, rất nhanh phát hiện ra sự khác biệt. Tay nàng không tự chủ được mà nhẹ nhàng xoa lên bụng mình. Cách chương